Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 147, tìm thần tới lên mạng khóa. Trong kính người mới sinh chi kính, là một mặt ở dưới ánh sáng nhạt hội bày biện ra vàng nhạt tròn kính. Mặt kính trang trí xung quanh vật là phi thường phổ thông thanh đồng phẩm chất. Ở dưới ánh sáng nhạt đồng dạng lóe ra ôn hòa vàng nhạt hào quang. Nhìn qua tựa như là người nhà bình thường bày ra trên bàn trang điểm kính đồng dạng. Nếu như muốn nói có cái gì bất đồng, đó chính là nó hiển lộ vô cùng, thậm chí có chút dị thường tân. Hoàn toàn không có bất kỳ mài mòn, cũng không có biến chất dấu vết, giống như là đến lúc ban đầu bộ dáng. Nhưng hiển nhiên, tại nó đản sinh mới bắt đầu, chắc chắn sẽ không có như vậy vàng nhạt quang huy. Bởi vì này nguyền rủa vật sử dụng thời điểm, sẽ để cho soi sáng tấm gương tất cả mọi người mất đi nhất định tuổi thọ. Cho nên trung kỳ cử hành nghi thức trước, liền đem trong phòng tất cả mọi người bộ đều khu lui. Bất quá trung kỳ nghĩ lại, chính mình tựa hồ còn không biết ngân tước chân danh. Trung quy trung kỳ trước mắt lớn nhất thần bí tri thức khởi nguồn, là hắn tại Noe Vương Đô cùng giấy cơ cùng nhau ra ngoài dạo phố thời điểm. Một bên mua sách, một bên học bổ túc, học tập đến đồ vật, mà ở Noe, là mua không được ghi lại ngân tước sĩ bí mật liên quan điển tịch. Kia thật sự quá phạm húy kiêng kỵ, hắn ngược lại là còn nhớ rõ lão tổ mẹ chân danh. Nhưng không hiểu, mình muốn đi tìm bi kịch tác giả chuyện này, trung kỳ không muốn báo cho gia trưởng. Như vậy liền chỉ có một đáp án, bác Đức, có đây không? Đã lâu không gặp. Thiên Sa, một cái trong sáng thiếu niên thanh âm tại trung kỳ trước mặt vang lên. Tìm ta có việc sao? Không thể nhìn thẳng hào quang. Từ trong kính liên tục không ngừng phóng ra. Trung kỳ căn bản nhìn không đến diệu bộ mặt của tiên sinh. Bất quá kia không quan trọng dù sao hắn cũng đã sớm nhìn qua. Trong trí nhớ của hắn trả lại lưu lại lấy diệu tiên sinh dung mạo cùng quần áo nha. Ta muốn hỏi một chút. Bi kịch tác giả chân danh kêu cái gì? Vậy đầu lang nhân, diệu tiên sinh thanh âm trở nên có chút cảnh giác. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn phải xem như hạng người lương thiện gì? Ta vừa mới tinh lọc một cái ác mộng, lấy được hắn rất nhiều thánh quang dấu ấn. Nhưng ta không có khả năng hướng hắn đổi lấy thần thuật. Cho nên ta nghĩ cùng hắn làm giao dịch. Trung kỳ chi tiết nói, nếu như là đối mặt lão tổ mẫu. Hắn căn bản không dám ăn ngay nói thật, dù cho đối với ngân tước sĩ, trung kỳ cũng chỉ sẽ có lựa chọn nói thật đại khái giống như là đối mặt nghiêm khắc tổ mẫu. Hòa hội mang theo chính mình ra ngoài chơi, nhưng ngẫu nhiên yêu cầu cũng rất nghiêm khắc cậu thì cảm giác đồng dạng. Nhưng đối với diệu tiên sinh, trung kỳ lại hoàn toàn không có áp lực, muốn nói, giống như là thanh mai trúc mã nhà bên ca ca, quả nhiên. Đối mặt trung kỳ thuyết pháp, diệu tiên sinh không có vui buồn thất thường tiếp tục truy vấn. Hắn chỉ là cấp ra đáp án. Hắn năm đó nhập học thiên diện huyễn tháp, thẳng đến hắn thăng hoa trở thành thần minh thì dùng danh tự. Cũng chính là bị ngoại nhân biết danh tự, gọi là Sophocle, mà hắn với tư cách là trong cốc sói. Chân danh gọi là Dionysus. Bản thân hắn lúc ban đầu danh tự thì là Melanbos. Cha mẹ của trừ hắn ra bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Nếu như mục đích của ngươi chỉ là tìm kiếm trợ giúp, như vậy an toàn nhất lựa chọn là Dionysus trong cốc sói. Ngoại trừ tính cách có chứa một chút ngông cuồng cùng dã tính ra, là một đầu tính cách rất tốt lang nhân. Nhưng nếu ngươi là nghĩ từ trong cái kia đạt được một ít tài nghệ, như vậy ngươi tốt nhất kêu gọi Melanbos. Sophocle tính cách vô cùng ác liệt, xa xa so với lúc trước ngươi tiếp xúc qua hủ phu cùng hài cốt công đều ác liệt. Ta không đề nghị ngươi cùng hắn phát sinh bất kỳ hình thức giao lưu. Diệu tiên sinh giảng giải vô cùng kỹ càng, xác nhận trung kỳ làm như vậy. Hắn lại không có ngăn cản qua một câu, chỉ là tận khả năng cầm trung kỳ gặp được vấn đề cùng phương pháp giải quyết đều bày ra. Có thể nói là chân thật hảo hùng đệ, vô cùng cảm tạ. Diệu tiên sinh, không tạ, Thiên Sa, huynh đệ của ta, diệu tiên sinh ngữ khí ấm áp sáng ngời như thái dương. người nếu như gặp phiền toái gì, hay là có cái gì phiền não, dù cho chỉ là tâm tình không tốt hay là thân thể không thoải mái, cũng đều có thể kêu gọi tên của ta. Nếu như là lời của ngươi, ta cuối cùng là sẽ có thời gian, dù cho không tại này tấm gương trước mặt, chỉ cần là năng lượng mặt trời soi sáng chỗ của ngươi, ta liền thủy chung cùng ngươi cùng tồn tại. Tại Diệu Tiên Sinh sau khi nói xong, cỗ này sáng ngời mà ấm áp dị chất lực lượng liền từ Trung Kỳ trước mắt trong kính rút đi. Vẻn vẹn là lưu lại ánh chiều tà, liền chiếu sáng tất cả gian phòng. Trung Kỳ sớm đã đem cửa phòng cùng cửa sổ phong bế, chỉ muốn ánh nến lấy chiếu sáng. Nhưng hiện giờ này trong phòng sáng như ban ngày, hào quang thậm chí như chất lỏng đồng dạng, từ cửa sổ cùng cửa trong khe hở hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Chúng tự nhiên cũng sẽ ở trong phòng chảy xuôi, từ trên người Trung Kỳ mỗi một chỗ trong khe hở chảy vào hay là tuôn ra. Tại hắn nháy mắt thời điểm thậm chí hội từ ánh mắt cùng mí mắt trong khe hở đè ép xuất trạng thái dịch quang, nhưng Trung Kỳ lại không có chút nào dị trạng cảm giác, hắn chỉ cảm thấy ấm áp quang đang ôm ấp lấy chính mình. Hắn không biết là này quang đâu chói mắt, cũng không có cảm giác được làn da trên có bị bỏng cảm giác, bởi vì quang sẽ không làm thương tổn Trung Kỳ. Tại một ít hào quang cùng trong phòng bốn phía tuôn trào, Trung Kỳ trước mắt cũng quả nhiên hiện ra nhắc nhở, người lấy được tân tiêu ký cao giai ảnh hưởng, lưu động hào quang, như không kịp đi trừ, sẽ tại tháng 8 8 ngày thì ngã vào có mấu chốt từ hào quang tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó, vặn vẹo, Trung Kỳ biết, lưu động hào quang là cấp thấp ảnh hưởng, cuồng hỉ hào quang, thượng vị ảnh hưởng, nếu là người bình thường sử dụng cùng Diệu Tiên Sinh có quan hệ nghi thức. Bình thường chính là đạt được này một ảnh hưởng, đầu óc của bọn hắn bên trong hội chảy ra hào quang. Cần tại không ánh sáng trong hoàn cảnh, nằm dạp trên mặt đất một đoạn thời gian, mới có thể để cho trong đầu, đáy mắt hào quang chảy ra, bằng không bọn họ sử dụng một mực cảm giác được không hiểu cuồng hỉ. Thậm chí khả năng nhiễu loạn bình thường suy nghĩ, mà bọn họ khi mở mắt ra, đã chứng kiến hết thảy nguồn sáng cũng sẽ sáng ngời gấp mấy lần. Dù cho chặt chẽ nhắm mắt lại, cũng sẽ không đen kịt một mảnh, mà là thủy chung có thể thấy được dữ dằn hào quang. Tựa như cùng đỉa quang hấp tại ánh mắt thượng đồng dạng. Đây là ban ân, cũng là khiển trách. Quang lực lượng tuy không bằng hỏa như vậy rừng rực, không như xương như vậy vô tình. Nó nhìn lên vô cùng vô hại, giống như Diệu Tiên Sinh đồng dạng ấm áp. Nhưng muốn sử dụng quang, liền phải có thừa nhận quang giác ngộ. Đối mặt hào quang thì còn cần nhắm mắt lại để ngăn cản người. Vô pháp dễ sai khiến thao túng quang lực lượng. Trung Kỳ hiển nhiên không ở trong đó. Danh tự lấy được A, hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Cũng không do dự, trực tiếp đối với tấm gương kêu gọi ra tên. Melanbos, nghe được sao? Người rốt cục tới nguyện ý kêu gọi ta. Ta một mực tại cùng chờ đợi ngày hôm nay. Một cái cực kỳ tư tính, trầm thấp mà vui sướng thanh âm từ trong gương truyền đến. Trung Kỳ, Lẫm Đông gia Trung Kỳ. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là tại mấy năm trước a. Sau một khắc, Trung Kỳ trước mặt trong gương, chiếu ra một người trung niên nam nhân hình dạng. Cùng trong truyền thuyết thân mặc áo bào tím, khuôn mặt chán trường mà lôi thôi say rượu trung niên lang nhân, hình tượng hoàn toàn không hợp chiếu vào Trung Kỳ trước mặt, là một cái đầu phát chỉnh tề hướng về sau trải lấy. Trên mặt mang rụt rè mà sung sướng nụ cười trung niên nam nhân. Hắn quần áo cùng khuôn mặt đều vô cùng sạch sẽ, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy như thâm uyên. Ăn mặc tương tự hắc sắc áo khoác hay là tây trang màu đen y phục. Tôn lên xuất hắn cơ bắp tương đối thật sự thân thể. Cầm lên nhất phó bài nhìn lên sử dụng như là đổ thần. Mà ôm một con mèo sử dụng như là giáo phụ. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không có nghi là một vị cực kỳ nam tính mị lực nam nhân. Ma bà âm thanh tuyến còn đi. Tuyệt, Trung Kỳ trong đầu trước tiên hiện ra. Ngược lại là ý nghĩ như vậy. Nhưng còn không đợi Trung Kỳ đáp lại, bi kịch tác giả liền như là ngửi được cái gì đồng dạng, nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái mũi, kia dáng dấp quá mức yêu nhã, giống như nhẹ ngửi hoa hồng thâm tình, mãnh liệt như thế, quang minh hương vị, nguyên lai như thế, là Diệu tiên sinh cầm ta, danh tự cho ngươi. Bi kịch tác giả lộ ra mỉm cười, ta là phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen, như vậy, khả ái trung kỳ, ngươi đặc biệt bảo ta xuất ra, là có chuyện gì sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.